từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 65, là thời điểm đoạt đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 100 người thận trọng vòng qua ba ngốc tiểu yên lặng lui về phía sau, mà hết thảy này đều ở đây lục thần nhìn soi mói. Lục thần trực tiếp ý bảo 7 con ba ngốc khởi công. 7 con đầu lâu bắt đầu điên cuồng ở trong đám người đả khởi bóng bàn. Con bà nó, người nào dẫn tới quái? CMN, đây là cái gì công kích? Mất máu thật nhanh, không cần loạn, không cần loạn, không cần loạn. Có người không ngừng hô to, nỗ lực duy trì ở đội hình thế nhưng đối mặt 7 con đột nhiên công kích, đám người này làm sao có thể bất loạn. Bắn ra một, khác đại ưu thế chính là ở trong sương mù, mọi người căn bản thấy không rõ 7 con đường đạn. Thấy không rõ đường đạn liền không cách nào định vị dã quái vị trí. Lui lại, có thể chạy vài cái, tổng chỉ huy khàn cả giọng reo hò. Đúng vào lúc này, không biết từ nơi nào bay tới một tấm mạng nhện đưa hắn vây khốn. Những cái này kinh khủng công kích trong nháy mắt bắn một lượt, tổng chỉ huy còn chưa kịp uống thuốc 2 giây bên trong lĩnh cơm hộp. Chỉ huy ngã một cái, những quân không chính quy này càng là loạn thành một bầy. Không được, muốn đoàn diệt, bất kể, Chu Tiên Nhân theo ta giết đi qua. Chu Tiên loạn thế hô to một tiếng, phát động sau cùng công kích. Mà khi bọn họ mới chạy mấy bước liền thấy một cái quái vật lớn xuất hiện ở trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, đám người này trong lòng không khỏi chặt lại. Tiên, đây rốt cuộc là cái gì boss? Trước mặt người này chiều dài xài lang nhân nửa người trên, 8 cái chân nhện, phía sau còn kéo một cái to lớn thanh sắc đuôi rắn, đỉnh đầu dài đầu gỗ góc. Ảnh chân dung của nó là màu vàng, tên là màu tím thế nhưng. Tên quá dài, đưa tới căn bản xem không toàn bộ, chỉ có thể nhìn được. Đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, cái này chẳng lẽ chính là mê vụ xâm lâm bên trong boss? Thật là đáng sợ, lục thần trực tiếp một cước chơi qua đi, tên kia lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, chúng độc phát tác phía sau 2 giây, trực tiếp tử vong. Còn bà nó, cái này boss cũng quá mạnh, quảng cáo, đoàn trưởng bị xuống đất ăn tỏi rồi. Xong, lần này khẳng định đoàn diệt, ngắn ngủi mấy phút 114 nhân liên hợp đoàn đội toàn bộ chết ở không rõ AOE. Cộng thêm con kia cự đại boss độc chảo dưới, đoàn diệt chi này đoàn đội phía sau, lục thần rất nhanh thu thập thuốc chữa thương. Yêu, rơi nhiều như vậy, lục thần hơi kinh ngạc, một cái thi thể có thể mò lấy 7-8 bình, có cá biệt thậm chí có thể có 10 mấy chai. Xem ra bọn họ vì lần này mê vụ xâm lâm chuẩn bị không ít thuốc Còn rơi trang bị, lục thần nhặt lên nhất kiện, toái thạch tỉ mỉ nghĩ lại liền bừng tỉnh đại ngộ. Những cái này đẳng cấp đạt được cấp 11 người chơi, đã qua tân thủ bảo hộ kỳ, bọn họ đã biết rơi trang bị. Không tệ thu hoạch ngoài ý liệu. Chuyến này xuống tới, lục thần thu hoạch hơn 800 bình thuốc chữa thương, cộng thêm 4-5 trang bị, bán lấy tiền lời nói, cũng có thể bán cái 1-2 ngàn. Giết người chơi tiền lời cũng không tệ à, đặc biệt thuốc chữa thương, ta không có cách nào khác đi tiên sơn mua, chỉ có thể dựa vào giết người chơi bạo nổ. Khó có được tình huống lần này đối với ta như thế có lợi, có thể nhiều soát một ít người chơi, dự trữ thuốc chữa thương. Đem thuốc chữa thương phân phát phía sau, lục thần trước chạy hướng tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo con đường này, lục thần gặp 7-8 chi đội ngũ, 30 người đến 60 người không đợi, lục thần toàn bộ tiện tay soát rơi. Lục thần đoán chừng khoảng cách tây nam mắt trận đã không xa, nhưng vào lúc này, hắn bỏ vào hệ thống tin tức. Người chơi, Thánh Hòa Liệt Nhật, tiến nhập hướng tây nam mắt trận. Người chơi, Hoàng Triều Thái Tử, tiến nhập phương tây mắt trận. Người chơi, Huyết Nguyên Thích Khách Vương, tiến nhập hướng tây bắc mắt trận. Rất nhiều người chơi tiến nhập các nơi mắt trận. Lục thần chứng kiến cách đó không xa cự đại thạch trụ, cái hướng kia là hướng tây nam, hắn đã cách tây nam mắt trận không xa. Đi trước bên kia nhìn, hệ thống tuy là chỉ nói, Thánh Hòa Liệt Nhật tiến vào trận nhãn, trên thực tế, lúc này ở tây nam mắt trận người chơi ít nhất ở khoảng 300 người. Từ ai đi nhìn lên, có ít nhất 5-6 cái đoàn đội. Thánh Hòa Liệt Nhật hẳn là người thứ nhất bước vào khu vực này. Lúc này, bọn họ đang ở đối phó một con cự thú. Người này mọc một đôi cự đại cánh bằng thịt, thân thể như hùng sư, bộ mặt lại tựa như long lại tựa như quy. Là hỗn độn tàn phách, lục thần tạm thời nằm vùng ở bên cạnh. Trong chiến trường, lúc này đang hỗn loạn tưng bừng, người này một cái tát xuống phía dưới, người chơi lại cúp hơn 20 người. Còn bà nó chẳng lẽ là phân liệt công kích, lục thần khiếp sợ đến, cái thiên phú này ta thích, chiến trường mấy vị chỉ huy cũng trước tiên phản ứng lại, vội vàng hô to. Boss có phân liệt, mọi người kéo ra khoảng thời gian. Hắn bị thương hại đại khái ở 2000, xe tăng tiểu đội chú ý kéo cừu hận. Nhớ kỹ không muốn ngạnh kháng, mang theo boss chạy, ánh mắt không tốt, phó xe tăng chú ý báo điểm. Những người khác không muốn OT, cừu hận không khống chế được, Phù trận sư cho kỹ năng, cam đoan xe tăng không muốn bị dây. Ở thấp xuống 30, thuộc tính phía sau, hiện tại lượng máu có thể vượt lên trước 2.000 nhân đều là đoàn thể hạch tâm. Giữa sân hơn 300 người nhanh chóng vị trí chạy, thản Kara kéo, những người khác nhân cơ hội cho thương tổn. Lục thần khẽ gật đầu, đám người này trình độ thật rất không tệ. Hơn 300 người, không phải một đoàn đội, lại có thể nhanh chóng hình thành một đoàn thể. Hơn nữa bọn họ ở mê vụ xâm lâm phạm vi nhìn cực kém, còn có thể hoàn mỹ né qua boss công kích. Mỗi người đối với định vị của mình đều rất chuẩn xác, nhất là cái kia gọi. Thánh hỏa khiên núi, chủ xe tăng cừu hận khống chế cực kỳ ổn, một ngày hỗn độn xoay người, hắn liền nhanh chóng xoay người lại tu bổ thương tổn, sau đó mang theo boss chạy quay vòng. Không hổ là chức nghiệp người chơi, loại này thao tác ý thức phối hợp cao hơn một dạng người chơi một mảng lớn. Vật đánh bất động, mọi người nếm thử dùng linh công. Chỉ huy Thánh Hỏa Liệt Nhật lớn tiếng kêu gọi, Thánh Hỏa thực lực xem ra rất mạnh, Thánh Hỏa Khiên Sơn biểu hiện chinh phục rất nhiều người, mặt khác mấy nhánh công hội cũng tạm thời nghe theo Thánh Hỏa Liệt Nhật chỉ huy. Chỉ huy đã tìm được phương pháp, đám người này quả thực đánh không sai. Lục thần gật đầu, quốc phục bên trong, cao thủ vẫn là rất mạnh. Hơn 300 người đánh, tốc độ cư nhiên so với lục thần một tiểu đội đánh còn nhanh. Bất quá lục thần không gấp hành động, tìm một chỗ khuất, một mặt quan sát, một mặt nghỉ ngơi. Liên tục đánh hai cái boss trước nghỉ một lát, mượn thời gian nghỉ ngơi, lục thần mở ra quan võng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài cái nhân khí cao nhất phát sóng trực tiếp thời gian, đều là thanh nhất sắc đánh mắt trận đoàn chiến. Từ nơi này chút hoạt náo viên phát sóng trực tiếp chung có thể phát hiện, đánh nhanh nhất là phương Bắc mắt trận, đại khái muốn 700-800 người ở giết boss. Thủy Kỳ Lân tàn phách, thứ nhì là phía Đông Bắc mắt trận, có hơn 400 người ở giết boss. Thao thiết tàn phách, trừ cái đó ra, còn có hướng Tây Bắc mắt trận. Đào một tàn phách, phương Tây mắt trận, hỏa toan nghe tàn phách, đông phương mắt trận, Thủy Kỳ Lân tàn phách cộng thêm lục thần hỏa kỳ lân cùng kỳ, nơi này hỗn độn, tổng cộng 8 cái mãnh thú. 8 cái phương hướng, đông nam Tây Bắc theo thứ tự là thủy hỏa kỳ lân, thủy hỏa toan nghe, mặt khác 4 phương 8 hướng theo thứ tự là thượng cổ tứ đại mãnh thú gác. Không biết có thể hay không đem 8 cái đều đoạt, nếu như đoạt không được tận lực đem thượng cổ tứ đại mãnh thú đoạt. Thượng cổ tứ đại mãnh thú là cùng kỳ, thao thiết, đào một cùng hỗn độn, lục thần trên tay có cùng kỳ, trước mắt lúc hỗn độn, chỉ cần lại cướp được thao thiết cùng đào một liền toàn. Có thể góp đủ thượng cổ tứ đại mãnh thú cũng không tệ, huống hắn còn có một chỉ hỏa kỳ lân. Lúc này đã là đêm khuya một điểm, nhưng mà các đại phát sóng trực tiếp giữa tổng nhân khí đã pha ức. Lần này toàn bộ server nhiệm vụ hấp dẫn rộng lượng khán giả vây xem. Bọn họ tạm thời không có tư cách tham dự cạnh tranh thế nhưng có thể chứng kiến quốc nội đỉnh cấp ngoạn gia thao tác chứng kiến cái này khó gặp tràng diện cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đám người này thao tác thật tình nghiêu, quá kích thích chân chính chức nghiệp người chơi, đến cùng có thể rơi vật gì vậy? Nãi nãi, những cái này mới là thần thú tàn phách vậy chân chính thần thú phải nhiều biến thái. Đúng rồi, các ngươi chứng kiến duy ngã độc cuồng đoàn đội sao? Ta muốn thấy nhìn tên rốt cuộc là cái gì thần tiên? Đúng nga, mấy nơi cũng không thấy duy ngã độc cuồng đâu, sẽ không đã treo à. Đánh loại này boss một sai lầm chính là đoàn diệt treo cũng không kỳ lạ. Đối với trên nét suy đoán, lục thần vô tâm quan tâm, hắn tắt đi quan võng, đem lực chú ý đặt ở cách đó không xa chiến đấu. Kiên nhẫn đợi 40 phút, hỗn độn lượng máu đã chỉ còn lại có chừng 2 vạn. Ok, là thời điểm bắt đầu đoạt đầu người. Cách chương.